Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com. Từ khi phỉ quân thành quân tới nay, đánh Humphrey, đánh Bellevue, đánh Oblon, đánh Selton, đánh Benning. Mỗi một thành viên phỉ quân đều đã tự nhiên sản sinh ra cảm tự hào cùng cảm giác sứ mệnh đối với đoàn thể này. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc ở trong loạn thế có thể cứu vớt Lurey, thậm chí cứu vớt phỉ minh cũng chỉ có chi quân đội này. Thực cuồng vọng cũng là niềm tin mà mỗi một quan binh phỉ quân kiên định không thể dao động. Vì niềm tin này, bọn họ một đường cắn răng kiên trì đến hiện tại. Mặc dù là Hastings binh bại hành lang song tinh giác một đường lui lại đến nơi đây, thời điểm các quan binh liên quân người người bối rối mê mang không biết làm sao, quan binh phỉ quân cũng không có khủng hoảng bàng hoàng gì. Chỉ cần có trưởng quan mập mạp ở đây, chỉ cần chi quân đội này còn chưa có suy sụp, Sober sẽ không thắng được. Nên huấn luyện thì vẫn huấn luyện, nên nghỉ ngơi thì ăn cơm, hoàn toàn cùng bình thường không có gì khác nhau. Tất cả mọi người nghẹn đủ rồi, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đấu cuối cùng. Tôi có thể chờ chiến tranh thắng lợi, mới cưới Angela Vương Phúc Tinh ở một bên, cười đối với Catherine nói. Tôi sẽ cho cô ấy một cái hôn lễ chuẩn bị đầy đủ long trọng. Mà không phải tại thời điểm này gấp rút kết hôn, phì Angela phì Vương Phúc Tinh một cái, sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có phản bác. Trưởng quan vì sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Catherine nhìn hai người, chuyển hướng đề tài. Là một sinh viên xuất sắc hệ chỉ huy, lại là hạm trưởng khu trục hạm, cô so với mấy người Vương Phúc Tinh càng rõ ràng Sober khủng bố. Bất quá, lúc này, cô cũng không muốn làm cho mọi người tâm tình trở nên trầm trọng hẳn lên. Nhất là đề tài kết hôn nguyên bản hẳn là tràn ngập sung sướng cùng hạnh phúc này. Yên tâm đi, trưởng quan nhất định. Angela vừa mới nói xong, bỗng nhiên, radio chiến hạm vang lên thông báo hạm đội tập hợp, đồng thời, đầu hạm đèn tín hiệu lóe ra, một lá cờ từ trong khoang tự động dâng lên. Là cờ kỳ hạm, tất cả mọi người chỉ ra ngoài cửa sổ kêu lên, lá cờ này xuất hiện ý nghĩa mập mạp sẽ lấy Hamilton làm kỳ hạm liên quân Đông Nam. Chiến đấu, đã bắt đầu, thời điểm khi tiếng cảnh báo chiến đấu theo cờ vang lên. Những người trẻ tuổi học viện Gallipallon nhất nhất ôm cáo biệt. Sau khi ôm chào người bạn cuối cùng xong, Catherine bước đi tới thang máy đi thông cửa cảng. Cửa thang máy còn chưa có kịp đóng lại, nước mắt cũng đã trào ra hốc mắt. Trong tầm nhìn mông lung, đám người trên đài lộ thiên đều tự chạy đi những hướng khác nhau. Không biết sau một trận chiến này, có bao nhiêu người có thể sống sót. Nhìn một đám bóng người mạnh mẽ, tràn ngập sức sống nọ, Catherine ở trong lòng yên lặng nói. Hãy sống, chúng ta cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Hội nghị trên thuyền quan sát, mọi người tụm năm tụm ba thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Từ vị trí phi thuyền nhìn lại, chung quanh thủ đô Tinh Lurey rậm rạp đều là chiến hạm liên quân Tây Ước. Nhìn qua, giống như là một cái bóng đèn thật lớn bám đầy những con kiến. Hạm đội chủ lực Tây Ước cùng Trung ương chỉ huy tụ quần, ở trong bóng đen của Lam Nguyệt Tinh thủ hộ tinh lớn nhất Đô Tinh. Hai sườn kéo dài ra, giống như hai cái cảng lớn của con cua, đem thủ đô tinh giáp ở giữa. Trên đường hàng không bên ngoài, lại là cấu trúc phòng ngự, vượt qua 80 chi hạm đội, giống như một đàn cá mập tới lui. Góc truyện audio.com tuần tra qua lại, mà ở giữa hạm đội Tây Ước cùng thủ đô Tinh, 8 chiếc chiến hạm vận tải to lớn Hoàng Giả cùng mấy chiếc chiến hạm vận tải cỡ trung Phương Chu, đã ở dưới khu trục hạm cùng tuần dương hạm hộ vệ, đã tới chỗ cách tầng khí quyển tinh cầu 10 vạn km. 12 cái chiến cơ tụ quần khổng lồ, lại hầu như áp qua phế tích cảng hàng không hình thành tuyến đột phá. Ai cũng đều rõ ràng, chỉ cần qua tuyến kia, liền ý nghĩa chiến đấu ở tầng khí quyển bắt đầu. Bất quá chiến cơ tụ quần Tây Ước vài lần qua lại cũng làm cho không khí khẩn trương xem cuộc chiến trong đại sảnh trở nên có chút buông lỏng. Mặc dù là biết rõ đại chiến ngay tại trước mắt nhưng kiềng chân chờ đợi thời gian dài như vậy cho dù tinh thần còn có thể bảo trì phấn khởi thân thể cũng khó tránh có chút mệt mỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cùng người quen biết xung quanh mà cùng nhau nói chuyện phiếm. Đề tài nói chuyện phiếm tự nhiên thoát không ra trận chiến dịch này. Mà một phen tranh chấp phát sinh ở trong góc không lâu trước đó, cũng thành một đề tài. Trừ bỏ một ít người Tây Ước giúp đỡ người một nhà nói chuyện ra, quan viên phóng viên trung lập đều là luận sự. Đồng thời tán thưởng vị phóng viên báo liên hợp tên là Harriman kia tiên đoán chuẩn xác cũng cười nhạo vài phóng viên Tây Ước lấy nữ phóng viên nọ làm trung tâm đối với chiến đấu vũ trụ không biết gì cả chẳng những không biết chiến cơ xuất động chỉ là thử dụ dỗ còn vọng ngôn 2 giờ lấy được tầng khí quyển. Mọi người thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, giữa nhau cũng có chút khoảng cách nhưng ánh mắt chế giễu nọ, lại làm cho đám người nữ phóng viên Tây Ước thu hết vào đáy mắt. Đối với ba người Harriman, cũng liền bộc phát phẫn hận. Harriman, cậu nói, quân đồng minh chúng ta lúc này đang làm cái gì? Bất mặc kệ sẽ ánh mắt phẫn hận của người Tây Ước có chút nóng lòng hỏi. Chiến cơ tụ quần của kẻ địch đã vài lần bước gần tầng khí quyển. Bọn họ còn án binh bất động, chẳng lẽ thực chuẩn bị để kẻ địch đi vào, đó là thủ đô liên bang Luray, để cho đánh phá, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Hẳn là nhanh thôi. Harriman hơi hơi cau mày, nhìn thời gian. Binh lực liên quân không đủ, có lẽ là muốn dùng lục quân không quân, bám trụ chiến cơ trụ Tây Ước Vũ. Hắn nói xong, trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói. Hẳn chính là như vậy, các phương Tây Ước đều là lấy đế quốc Binat cầm đầu. Liền ngay cả xây dựng chế độ cùng phương hướng phát triển quân sự kỹ thuật của quân đội cũng là như thế. Nghiên cứu phát triển cùng năng lực chế của bọn họ tạo yếu cơ bản đều là từ đế quốc Binat mua kỹ thuật hoặc là xin quyền mô phỏng. Đế quốc Binat ở trên kỹ thuật chiến cơ, so ra kém Payan cùng Chenok. Nhưng mà ở trên kỹ thuật chiến hạm cùng hạm pháo đã có chỗ độc đáo. Cho tới nay đi đều là hình thức thuyền lớn pháo lớn. Chủ trận tàu chiến đấu đồng loạt bắn uy lực thiên hạ vô song. Ở trên phương diện chiến cơ cùng mẫu hạm vũ trụ thì yếu hơn một ít. Hạm đội cấp thượng này có được thực lực 3-6 chi hạm đội cấp A, lại chỉ có một chiếc mẫu hạm vũ trụ chiến cơ chỉ có 1.200 cái. Harriman dừng ở trên màn hình hạm đội Tây Ước nói tiếp. Tuy khi Sober Nam Hạ có gần 200 chi hạm đội cấp A, nhưng mà ở trong chiến đấu hành lang song tinh giác cùng điểm bước nhảy không gian tổn thất đại khái 30 chi hạm đội cấp A tính lên một chi hạm. Góc truyện audio.com, đội liên bang này có một chiếc mẫu hạm vũ trụ, hắn hiện tại đỉnh đầu số lượng mẫu hạm cũng chỉ ở chừng 80-100 chiếc. Mà quân đồng minh ta trừ bỏ tiêu chuẩn một chi hạm đội cấp A trang bị một chiếc mẫu hạm ra, hạm đội song đầu ưng Payan trang bị là 2 chiếc mẫu hạm vũ trụ. Mà phỉ quân cũng có 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mà thế. Luận số lượng chiến cơ chúng ta ở trên xa quân Tây Ước. Hiện tại, liên quân ta áp dụng sách lược địch bất động ta bất động, muốn chờ người Tây Ước đem chiến cơ đầu nhập đến trong chiến đấu tầng khí quyển. Không có chiến cơ vũ trụ trợ giúp, chiến hạm vận tải người Tây Ước sẽ không có biện pháp mở ra thông đạo, đổ bộ cũng chỉ là lý luận suông. Bởi vậy, bọn họ sớm hay muộn sẽ đem chiến cơ đầu nhập vào. Lúc này, mới là thời cơ tốt nhất hạm đội liên quân ta xuất kích. Ta nghe rõ ràng, liên quân ta là muốn lợi dụng ưu thế chiến cơ, để bù lại binh lực không đủ. Nhưng mà Nhâm Thương ở một bên gỡ mắt kính, tò mò hỏi. Sober vì sao không trước tiêu diệt hạm đội liên quân ta, lại quay đầu đổ bộ? Hoặc là, để cho chiến cơ vũ trụ làm bộ đột nhập tầng khí quyển, đợi cho hạm đội liên quân xuất hiện, rồi trở về. Cái này cùng đường hàng không là không giống nhau. Đường hàng không tuy rộng lớn, bất quá nơi nơi đều là khu nguy hiểm mang cùng không người. Một khi bị đuổi ra đường hàng không, mất đi thông đạo bước nhảy, một cái lộ trình bước nhảy nửa giờ chiến hạm phải tiêu tốn thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể bay ra. Bởi vậy, tác chiến ở nơi như song tinh giác liên quân chỉ có thể lùi về phía sau. Harriman hơi hơi lắc lắc đầu, giải thích nói, mà tinh hệ di dân ở trong nước Luray này thì không giống nhau. Mấy ngàn năm khai phá, đã dọn dẹp ra lượng lớn đường hàng không. Thêm nơi này giao thông với Bermuda cùng tinh hệ Newton, Sober muốn bắt được liên quân cũng không dễ dàng. Mà lấy thủ đô tinh này làm căn cứ trừ bỏ có thể thu hoạch tiếp tế tiếp viện củng cố chiếm lĩnh tiến tới phóng xạ toàn bộ Đông Nam ra. Quan trọng hơn là, hắn có thể lấy cái này bức liên quân ta cùng nhau quyết chiến. Đối với hắn mà nói chiến cơ vũ trụ tiến công tầng khí quyển là cho liên quân ta một chút cơ hội cùng ưu thế, bất quá từ tổng binh lực đến xem, hắn còn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nếu có thể lấy cái này bức bách liên quân ta cùng nhau quyết đấu, hắn ngược lại là buôn bán lời. Dù sao chiến cơ nếu không thể tiến vào khoảng cách rào sát tác dụng cũng phát huy không được. Lấy năng lực chỉ huy của hắn, Harriman buồn bã thở dài, lắc lắc đầu, thật lâu sau mới nói tiếp. Về phần chiến cơ tiến vào tầng khí quyển rồi trở về, giả thiết này không có khả năng thành lập. Quan chỉ huy quân đồng minh ta cũng không phải kẻ ngốc nếu lục quân lục cơ chiến cơ không có cuốn lấy kẻ địch bọn họ là sẽ không xuất hiện. Nhâm Thương cùng bước liếc mắt nhìn nhau một cái cẩn thận ngẫm lại trước sau, đều gật đầu tán đồng phán đoán của Harriman. Nói như vậy bước quay đầu nhìn về phía màn hình, Tây Ước thử vài lần, rõ ràng sách lược của quân đồng minh ta, bọn họ đổ bộ chiến, cũng sắp phát động. Đúng Harriman vừa dứt lời, mấy đóa pháo hoa lửa đỏ, ngay ở trên màn hình nở rộ ra. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu trên máy quan sát từ xa chiến cơ tụ quần Tây Ước đã dợp trời dợp đất hướng qua cảng hàng không bỏ hoang, xông vào tầng khí quyển. Mà trong tầng khí quyển, lửa đạn, đạn đạo phòng. Góc truyện audio.com, không vô tận cùng ngàn vạn lục cơ chiến cơ, đã bay nhanh đón lên. Hai bên còn chưa có đối mặt, vô số chiến cơ ngay ở trong lửa đạn dày đặc đã bị phá hủy, hóa thành lưu tinh rơi xuống đất mặt. Thời gian, 1 phút 1 giây đi qua. Nửa giờ sau, khi toàn bộ chiến cơ tụ quần Tây Ước đều đã trước sau đầu nhập vào trong chiến đấu tầng khí quyển, một chiếc chiến hạm Phỉ Minh theo bạch quang lóe ra, dẫn đầu xuất hiện ở cuối thông đạo bước nhảy bên ngoài hệ thống phòng ngự của hạm đội Tây Ước. Trong đại sảnh đang xem cuộc chiến, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại. Bọn họ thấy, ở phía sau chiếc chiến hạm Phỉ Minh này, vô số cự hạm sắt thép đang đằng đằng sát khí mà đến. Cách chương.